Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5092, mẹ nhà hắn. Hắc Điếm, trở lại trạch viện, Đường Vi còn không có xuất quan, Dịch Tử Ân cũng tại chữa thương. Lâm Bạch cáo biệt Long Lan Thủy về sau, về đến trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ âm trầm bầu trời xám xịt, sững sờ xuất thần, tự hỏi chính mình tiếp xuống tu hành kế hoạch. Bây giờ trong tay của ta có yêu kiếm, lượng thiên xích, bốn thanh phi kiếm, còn có hoàng tuyền ma cốt cái này thái ất thần binh. Tại thần binh lợi khí phương diện, ta là không tại thiếu sót, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại thần thông đạo pháp phương diện, thanh liên kiếm pháp đã đi vào giai đoạn thứ hai tu hành. Cần nắm chặt thời gian tiếp tục tham ngộ, thanh liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai. Cũng hẳn là không cần là bộ kiếm pháp kia cực hạn, mà lại ta còn tu luyện đồ long kỹ kiếm nhất, cùng thương hải hoành lưu, phối hợp bốn thanh phi kiếm, còn có hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, thái ất lưỡng nghi kiếm trận, thiên địa tam sát kiếm trận, cùng thiên ý tứ tượng kiếm trận. Như gặp phải cường giả, bị ép vào tuyệt cảnh, ta còn có chí tôn tướng cùng thôn thiên đạo quả, làm cuối cùng liều mạng một lần át chủ bài. Tự sáng tạo thôn thiên đạo vực, uy lực cũng xem là tốt. Thần thông đạo pháp phương diện, ta cũng không phải rất khiếm khuyết. Nếu là có thể ở trong luyện ma tháp tìm tới đạo pháp truyền thừa, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là tìm không thấy, ta cũng không đi cưỡng cầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cẩn thận tính toán trên người mình thủ đoạn cùng bản sự. Tại thần binh lợi khí cùng thần thông đạo pháp phương diện, Lâm Bạch đều không phải là rất khiếm khuyết, vô luận là thần binh hay là thần thông, trước mắt đều hoàn toàn đủ. Quản chi gặp gỡ tuyệt thế vô địch cường giả, Lâm Bạch cũng có thể thi triển chí tôn tướng cùng thôn thiên đạo quả cẩn thận đọ sức. Chỉ cần không gặp thái ất đỉnh phong cường giả, bảo mệnh hẳn không phải là vấn đề. Như vậy ta trước mắt thiếu thốn nhất chính là cái gì đâu? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, tu vi. Lâm Bạch lập tức tổng kết ra trước mắt thứ cần thiết nhất, chính là tu vi cảnh giới. Mặc dù Lâm Bạch vừa mới đột phá đạo thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng giờ phút này cũng không thể không là đột phá thái ất đạo quả cảnh giới làm chuẩn bị. Quảng cáo, muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, bình thường có hai cái biện pháp, hoặc là có nghịch thiên vô song tạo hóa cơ duyên, hoặc là liền muốn có đại lượng tiên ngọc cùng linh đan diệu dược đến đỡ. Cơ duyên tạo hóa, tiên ngọc, đột phá thái ất đạo quả cảnh giới linh đan diệu dược. Đây mới là ta trước mắt thiếu thốn nhất đồ vật. Lâm Bạch đáy lòng tự mình lẩm bẩm, nghĩ rõ ràng trước mắt thứ cần thiết nhất đằng sau, Lâm Bạch ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Cơ duyên tạo hóa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Việc này không cưỡng cầu được. Linh đan diệu dược, cũng cần cơ duyên mới có thể thu được. Lâm Bạch duy nhất có thể chi phối đồ vật, chính là tiên ngọc. Dù sao ở trong Thiên Thủy Tông, chỉ có ngươi có đầy đủ nhiều điểm cống hiến, liền có thể mua được đầy đủ tiên ngọc. Nói đến tiên ngọc, luyện ma tháp bên trong vây chết nhiều như vậy cửu U Ma Cung võ giả, trên người bọn họ có thể hay không cũng có tiên ngọc tồn tại đâu. Lâm Bạch trong mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt. Dựa theo Thiên Thủy Tông đối với luyện ma tháp lịch sử ghi chép, vật này hẳn là năm đó Thiên Thủy Tông tham gia ma giới đông vực hủy diệt cửu U Ma Cung thời điểm sáng tạo, dùng để vây khốn cửu U Ma Cung ma đầu. Những ma đầu kia tại cửu U Ma Cung binh bại thời điểm mang đi đại lượng bảo vật, ở trong đó tất nhiên cũng có thái ất đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ tu luyện trọng yếu tài nguyên, tiên ngọc. Nói không chừng giờ khắc này ở luyện ma tháp nơi nào đó, liền có chồng chất như núi tiên ngọc, giấu ở một ít hung hiểm chi địa bên trong. Suy nghĩ tốt tu hành kế hoạch về sau, Lâm Bạch nghỉ ngơi hai ngày, lúc này mới rời đi Dịch Tử Ân trạch viện. Tòa trạch viện này, rất là bình tĩnh. Dịch Tử Ân trở lại về sau, liền lập tức tiến đến chữa thương. Ngũ thần tướng bốn người khác, đều đang bế quan tu hành, cực kỳ khắc khổ. Long Lan Thủy phụ trách chiếu khán trạch viện an nguy, cho nên một mực không có tu hành. Đường Vi cũng đang bế quan trong lúc chữa thương, Lâm Bạch đi ra sân nhỏ, trông thấy Long Lan Thủy đứng tại trên nóc nhà. Nói ra, ta dự định đi Thiên Ân lâu mua sắm một chút, ta tương đối tình cảm cần tin tức. Bắt đầu chuẩn bị ở trong luyện ma tháp tu hành. Long Lan Thủy hơi sững sờ. Nói ra, ngươi có vẻ như đối với chỗ này quen thuộc rất nhanh a. Rất nhiều võ giả đi vào luyện ma tháp về sau, chí ít đều cần thời gian 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn quen thuộc sinh tồn quy tắc. Liền xem như chúng ta cùng Dịch Tử Ân sư huynh đến chỗ này, cũng là hao tốn hơn nửa tháng mới thăm dò rõ ràng luyện ma tháp sinh tồn quy tắc. Người ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền thăm dò rõ ràng rồi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, nếu là như vậy tính toán ra, ta cũng không tính là 2 ngày thời gian đi. Chúng ta từ Vô Quang Sâm Lâm trở về, đi đường đều đi thời gian nửa tháng. Bây giờ tính ra, hôm nay đã là ta đi vào luyện ma tháp ngày thứ 17. Long Lan Thủy tựa hồ không hứng thú cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm, liền gật đầu, đi thôi, cẩn thận một chút. Lâm Bạch chắp tay cáo từ, quay người đi ra sân nhỏ, đi vào Thiên Ân lâu bên trong. Thiên Ân lâu, Lâm Bạch trực tiếp cất bước tiến vào bên trong. Trong hành lang đứng thẳng 2 khối bia đá, phía trên phân biệt viết tin tức giao dịch, phía bên trái, bảo vật giao dịch, phía bên phải. Lâm Bạch chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy 2 khối bia đá hai bên trái phải, phân biệt có một đầu hành lang gấp khúc thông đạo, đi hướng không biết tên địa phương. Tùy theo, Lâm Bạch đi hướng lối đi bên trái bên trong, lối đi bên trái bên trong. Đi ra mấy bước, Lâm Bạch liền trông thấy từng tòa cỡ nhỏ phong bế thạch thất. Phóng nhãn nhìn lại, một chút nhìn không thấy bờ. Tới gần trước mặt vài tòa thạch thất, pháp trận đều hiện ra vận chuyển trạng thái. Hiển nhiên bên trong là có võ giả. Lâm Bạch cũng không có quấy rầy, tiếp tục hướng về phía sau đi đến. Đi hồi lâu, rốt cục để Lâm Bạch tìm tới một tòa không có pháp trận vận chuyển thạch thất. Lúc này nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong thạch thất, một vùng tăm tối. Theo Lâm Bạch đi vào thạch thất, hai bên trên vách đá dạ quang thạch tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Ở trong đứng thẳng một khối cột đá, phía trên có một cái lỗ khảm. Nhìn xem lỗ khảm, Lâm Bạch sửng sốt một chút, thăm dò tính đem lệnh bài thân phận cắm vào trong đó. Quảng cáo, chợt, thạch thất pháp trận, tại lúc này vận chuyển lại, phong bế cửa phòng, đồng thời từng tia linh lực ở trước mặt Lâm Bạch hội tụ, hóa thành một cái trong suốt bóng người. Ta là luyện ma tháp khí linh, tên là Ma Linh, cũng phụ trách giám thị Thiên Ân lâu. Cái kia trong suốt bóng người truyền tới một ôn nhu thanh âm nữ tử, tôn kính đại nhân, mời nói ra ngươi tố cầu. Lâm Bạch nói ra, ta muốn nghe ngóng một chút liên quan tới Tiên Ngọc tin tức. Ma Linh nói ra, Tiên Ngọc nhưng từ Thiên Thủy Tông tàng bảo lâu bên trong hối đoái. Mỗi một khỏa Tiên Ngọc giá trị 50.000 điểm cống hiến. Đại nhân có thể đi tàng bảo lâu bên trong hối đoái. Lần này tin tức cung cấp, bởi vì tin tức không quá chân quý, thu lấy điểm cống hiến 10.000. Bá, Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên 3.500.000 điểm cống hiến, trực tiếp biến thành 349.000 điểm cống hiến. 10.000 điểm cống hiến liền bị lấy đi. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nhà hắn, hắc điếm, tàng bảo lâu bên trong có thể hối đoái điểm cống hiến, ta còn cần ngươi nói. Bất quá Lâm Bạch cũng không phải là không thu hoạch được gì, chí ít Ma Linh trả lời để Lâm Bạch biết Tiên Ngọc ở trong Thiên Thủy Tông giá cả. Một viên Tiên Ngọc giá trị 50.000 điểm cống hiến, Lâm Bạch 3.500.000 điểm cống hiến, thế mà chỉ có thể mua được 70 khỏa Tiên Ngọc. Quá đen đi. Không đúng, bây giờ bị Ma Linh lấy đi 10.000 điểm cống hiến, Lâm Bạch chỉ có 349.000 điểm cống hiến, chỉ có thể mua được 69 khỏa Tiên Ngọc. Mẹ nhà hắn, gian thương, 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.